Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1731, Hoàng Đồ Bá Nghiệp, Nam, Sở Vũ bỗng nhiên nhiều có hưng chí hỏi, người nói, chờ cơ huyền thương sau khi chết, ta cùng bình yên, ai lợi hại hơn một điểm. Vệ Kiệt ngẩn ra, lập tức nói, tuy rằng không muốn để cho thiếu chủ rất kiêu ngạo, bất quá ta tin tưởng Vu Ly công tử ánh mắt. Hắn tuyển ngươi, ngươi khẳng định so bình yên lợi hại, Sở Vũ cười hắc hắc. Ngươi chờ xem, ta sẽ hướng ngươi chứng minh sư phụ ánh mắt là đối. Sao sao sao sao sao sao sao sao cửu phượng hướng hoàng sao sao sao sao sao sao sao sao sao bình yên ở trên triều đình biểu hiện. Ra ngoài Trọng Quỳ dự kiến, hắn cư nhiên có biện pháp đem đám kia tình cảm quần chúng xúc động đại thần thống trị dễ bảo. Trọng Quỳ quan sát hắn 2 tháng, năng lực của hắn nhường Trọng Quỳ lại khẳng định Quý Xu năng lực. Bình yên là hắn dạy dỗ, quả nhiên cùng Tề Lộc dạy dỗ Phù Tô hoàn toàn không giống với. Nhất tưởng khởi Phù Tô, Trọng Quỳ tâm tình như trước rất nặng trọng, huyết hoàng theo thượng quận mang đến tin tức, Phù Tô tình huống cũng không lạc quan, hắn kỳ thực theo Tề Lộc chuẩn bị dẫn hắn đồng quy vu tận sau. Liền không có còn sống cơ hội, hắn có thể sống sót thuần túy là vì trong cơ thể còn sót lại một chút ma tộc huyết thống cứu hắn. Nhưng là tại đây cái linh vương biến mất, linh lực bắt đầu suy nhược trong thế giới. Về điểm này ma tộc huyết thống không có hoàn thành tự mình chữa trị. Của hắn sinh mệnh đã ở một điểm mất đi. Tình huống của hắn tựa như cơ huyền thương như vậy, nếu còn tại linh lực dư thừa thế giới. Có lẽ cơ huyền thương cũng sẽ không như vậy, Phù Tô cũng nhất định sẽ hảo đứng lên, nhưng là, ngươi không cần khổ sở, huyết hoàng cũng không am hiểu an ủi nhân. Nhưng xem đau thương như vậy Trọng Quỳ, bản thân cũng cảm thấy rất khổ sở, có đôi khi tưởng, là ta rất vô dụng sao? Vì sao liên tiếp phát sinh loại sự tình này? Trọng Quỳ thì thào nói, không cần tưởng nhiều lắm, đợi đến vô cực chi hải. Hết thảy rồi sẽ tốt kia Phù Tô làm sao bây giờ? Trọng Quỳ cơ hồ tưởng rơi lệ, vô cực chi hải như vậy hung hiểm, ta chỉ có thể mang đi một người, vấn đề này. Huyết hoàng lại như thế nào có thể giải đáp? Hắn thủy chung chính là linh thú, bởi vậy cũng chỉ có thể thở dài một tiếng, tỏ vẻ bất đắc dĩ. Trọng Quỳ yên lặng cúi đầu, cuối cùng quyết định nói. Ta mau chân đến xem hắn, nhưng là cơ huyền thương. Chúng ta cùng đi, Trọng Quỳ nói. Trước đó, ta sẽ đem Hàm Dương sự tình đều giải quyết, huyết hoàng tin tưởng của nàng năng lực. Nàng phải làm hảo sự tình, hết thảy đều sẽ làm tốt. Hôm đó ban đêm, Trọng Quỳ liền gọi người đem Bình Yên mời đến trên thành lâu gặp mặt. Phong thật đánh, Bình Yên vội vàng đuổi tới thời điểm. Thấy Trọng Quỳ gầy yếu bé bỏng thân ảnh đứng ở trong gió. Trên người quần áo màu đen trường bào, bóng lưng lộ ra một cỗ túc sát khí, Bình Yên vội vàng đem trên người áo choàng cởi xuống đến. Chuẩn bị cho nàng phi ở trên người, không cần, Trọng Quỳ lại khoát tay, con rối không cảm giác lạnh, Bình Yên đành phải thôi. Nhưng mình cũng không có phi áo choàng, mà là tùy tay đặt ở một bên. Trọng Quỳ gọi hắn tới nơi này, hắn mơ hồ có thể cảm giác được là chuyện gì xảy ra. Lúc này hắn cũng một mặt thuận theo, yên lặng đứng ở Trọng Quỳ bên cạnh, tham lam hô hấp phong từ trên người nàng mang đến hương khí. Đối người này khát vọng, tựa hồ theo sinh ra liền bắt đầu. Bình Yên, từ nơi này nhìn ra đi, người có thể nhìn đến cái gì? Trọng Quỳ bỗng nhiên mở miệng hỏi, Bình Yên ngẩng đầu. Xem đèn đuốc hải dương bên trong tráng lệ thành thị, vì thế hồi đáp, nhìn đến Hàm Dương thành, Trọng Quỳ chậm rãi nở nụ cười. Nói, của ngươi lòng dạ chỉ có Hàm Dương thành lớn như vậy, Bình Yên sửng sốt một chút. Gió lạnh nhào vào trên mặt, hắn lại cảm giác được trên mặt có chút châm chọc thiêu hồng. Hết chương.